Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 507. Lấy được 3 môn công pháp. Lúc hoàng hôn, rượu thịt khí lan tràn toàn bộ sơn trại. Các huynh đệ, tối nay rượu thịt quản cú. Trần Mãnh lớn tiếng nói: "Đa tạ đại đương gia." Một đám sơn tặc lớn tiếng la lên: "Trần sư gia, đừng chỉ ăn thịt, uống rượu." Ngô Khải cười nói: "Rượu này khẩu vị nghèo nàn, ta không thế nào thích." Trần Vũ nói: "Theo ta được biết, chúng ta bây giờ uống rượu, bên ngoài một vò muốn bán nhị 10 lượng bạc." Ngô Khải nói: "Rượu vẩn đục, cũng không đủ liệt." Trần Vũ nói: "Thiên hạ rượu ngon nhất, cùng chúng ta uống rượu, cũng không khác nhau nhiều." Ngô Khải nói: "Cầm đi trưng cất một chút, là có thể biến thành trong suốt liệt tửu rồi." Trần Vũ nói: "Cái gì là trưng cất?" Trần Mãnh hiếu kỳ hỏi: "Nấu nước thời điểm, sẽ có bạch khí bốc lên." Trần Vũ giải thích: "Trần sư gia, ngươi sẽ trưng cất ra liệt tửu." Trần Mãnh cặp mắt sáng lên hỏi: "Chỉ cần có trưng cất dụng cụ, làm ra liệt tửu dễ như trở bàn tay." Trần Vũ nói: "Không biết nơi nào có thể mua được trưng cất dụng cụ?" Trần Mãnh hỏi: "Dùng đất sét nấu một cái liền có thể." Trần Vũ nói: "Sơn trại thì có một cái lò gạch cùng đất sét." Trần Mãnh nói: "Sơn tặc xuất trinh thời điểm cũng sẽ uống mấy hớp rượu, sau đó rơi vỡ chén rượu, vừa là rượu tráng anh hùng mật, vừa là linh tinh bình an. Từ Hổ Khiêu Hiệp trải qua Khiếu Nguyệt Đế Quốc thương nhân, mang theo hàng hóa trên căn bản đều là lá trà, tơ lụa, dược liệu, đồ sát, đồ sứ, lương thực, những vật này. Mang về hàng hóa đa số trân châu, bảo thạch, gia thú các loại. Từ xưa tới nay, rất ít có thương nhân đem cơm chén chuyên trở ra ngoài bán. Một là không bao nhiêu tiền, hai là không bán được. Sơn trại mỗi lần xuất trinh cũng sẽ đập bể mấy trăm chén. Vì vậy liền ở trên núi xây một cái lò gạch. Ta đây dành thời gian làm một cái trưng cất khí. Trần Vũ nói. Trần Mãnh gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, 100 thân thể cường tráng sơn tặc đứng ở tụ nghĩa đường bên ngoài diễn võ trường. Trần Vũ vẽ một phần bản vẽ, lại tự mình đào vài mét. Vì vậy nói, cứ như vậy đào, mỗi đào vài mét, dùng gỗ cố định một chút. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. 100 sơn tặc lớn tiếng đáp ứng. Đi tới cách đó không xa lò gạch, Trần Vũ lấy một nhóm đất sét, dùng thủy khuấy một phen sau, lại dùng gỗ làm một khối rắn chắc tấm ván, liền bắt đầu ở phía trên chế tác trưng cất khí. Không tới một giờ, một cái dung tích hơn 200 thăng trưng cất khí liền bị hắn lấy đi ra, mang lên trong khố phòng đi. Trần Vũ nói, 4 cái sơn tặc nâng lên tấm ván, bước nhanh đi về phía phòng kho. Nhật nguyệt lên lên xuống xuống, hơn 10 ngày lặng lẽ rồi biến mất. Vô dụng siêu phàm lực Trần Vũ, dùng hy đất sét bổ mấy lần kẽ hở, liền để cho người ta đem trưng cất khí mang tới lò gạch. Đại hỏa đốt một cái, trưng cất khí trở nên cứng rắn như sắt. Thật muốn coi như chưa trải qua tôi luyện hỏa thiết, độ cứng kém xa đồ gốm. Được rồi, cẩn thận một chút, khác vỡ vụn rồi. Trần Vũ nói, mấy tên sơn tặc dùng sợi dây bó tốt trưng cất khí, đem mang lên đào xong thổ trên lò. Quân sư, quyết định được. Trần Mãnh không dằn nổi hỏi, có thể trưng cất rồi. Trần Vũ cười nói, nâng cốc đổ vào. Trần Mãnh nói, mấy tên sơn tặc đem từng vò rượu rót vào trưng cất khí bên trong, nổi lửa. Trần Vũ nói, một cái sơn tặc nổi lửa châm củi, gấu hùng đại hỏa sau đó nhảy, cũng không lâu lắm, màu sắc vàng nhạt không có tạp chất rượu, liền từ miệng nước chảy toát ra, rượu ngon, lúc này mới nam nhân uống rượu. Trần Mãnh nhận một chén, từng ngụm đã uống vài ngụm, bị sặc một cái hắn, vẻ mặt lại mừng rỡ không thôi. Quá liệt rồi, Ngô Khải nói, như vậy cực phẩm rượu ngon, một cân sợ là có thể bán 100 lạng bạc ròng. Chu Hải như có điều suy nghĩ nói, nếu không, chúng ta ở dưới chân núi mở một cái tửu lầu. Triệu Quang Minh đề nghị, chúng ta là sơn tặc, làm sao có thể khui rượu lầu? Trần Mãnh do dự nói, đại đương gia, chúng ta có thể để cho mấy cái không thường lộ diện huynh đệ ở dưới chân núi chuẩn bị một cái tửu lầu. Như vậy thứ nhất, vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể hỏi thăm tin tức. Trần Vũ đề nghị, dưới núi không thể so với trên núi. Nếu như lộ hãm, khui rượu lầu huynh đệ, có thể gặp phiền toái. Trần Mãnh nói, đại ca, ta nguyện ý trấn giữ tửu lầu. Chu Hải nói, tứ đệ, ngươi không thích hợp, rất nhiều người đều biết ngươi là Mãnh Hổ Sơn tứ đương gia. Trần Mãnh nói, đại đương gia, không bằng phái mấy cái cơ trí một chút huynh đệ xuống núi khui rượu lầu. Trần Vũ nói, đại ca, ở dưới chân núi khui rượu lầu chuyện, sao không giao cho quân sư? Ngô Khải cười nói, nói chuyện cũng tốt. Trần Mãnh gật đầu một cái. Hắn thấy, thực lực bản thân so với cái gì đều trọng yếu. Nếu hắn đột phá tu vi đến tiên thiên cảnh giới, vậy còn cần phải cố kỵ những tiêu cục đó. Đại ca, quân sư tiễn thuật lợi hại, không bằng đem sơn trải những thứ kia cung tiễn thủ toàn bộ giao cho hắn huấn luyện một phen. Từ Thành đột nhiên nói, có một đám lợi hại cung tiễn thủ, chính là tiên thiên vũ giả cũng không sợ. Đúng hợp ý ta. Trần Mãnh thật sâu chấp nhận gật đầu một cái. Các vị đương gia, đi thông dưới núi nói. Đã sửa xong, một cái sơn tặc từ nói chui ra. Chúng ta đi nhìn một chút. Trần Mãnh nói, đoàn người đi vào nói. Bước nhanh hướng cuối đi tới. Quá tốt, Ngô Khải nhìn một chút sau, vẻ mặt tươi cười khen. Chờ cung tiễn thủ huấn luyện xong tất, dựa vào chúng ta xây cất nói. Coi như tiên thiên cao thủ tới, cũng có thể để cho hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Trần Mãnh lòng tin 10 phần nói. Tiên thiên chân khí vô địch, dùng tiên thiên chân khí bảo vệ toàn thân, có thể ngăn cản đau thương gậy gộc, đầu mũi tên nhọn, dĩ điểm phá diện bên dưới. Tiên thiên chân khí cũng kháng không được bao lâu. Nếu ở bên ngoài, tiên thiên cao thủ có thể tùy tiện tránh phô thiên cái địa mũi tên. Nhưng ở chiều rộng có hạn trong địa đạo, tiên thiên cao thủ có thể lại chỉ có thể chống cự. Quân sư, ngươi thiên sinh thần lực, thực lực có thể so với nhất lưu, còn không có luyện võ qua công chứ? Trần Mãnh như có điều suy nghĩ hỏi. Trần Vũ thuận thế gật đầu một cái. Ta có mấy môn công pháp, ngươi có thể nguyện học. Trần Mãnh hỏi, vậy thì đa tạ đại đương gia rồi. Trần Vũ cười nói, rời đi nói, trở lại tụ nghĩa đường. Trần Mãnh đi lấy 3 quyển bí tịch, sau đó nói, ngọn lửa công là nội công tâm pháp, như bóng với hình là một môn thân pháp, còn có cửa này điệp lãng quyền, đa tạ đại đương gia. Trần Vũ gật đầu nói tạ, đóng vai người bình thường hắn, mặc dù tinh thông vô số công pháp, cũng không nguyện sử dụng. Bây giờ công pháp đưa tới cửa, hắn dự định làm bộ làm tịch tu luyện một chút, dĩ vãng bằng vào kim tiền cùng hệ thống, tu vi nhanh chóng đột phá, còn chưa thể nghiệm qua tu luyện mang đến vui vẻ. Bây giờ thực lực cá nhân, có thể nói đại đạo chi hạ vô địch, nỗi lo về sau gần như bằng không, tuổi thọ vô cùng vô tận. Hắn muốn một lần nữa tu luyện một chút, thể nghiệm đột phá tu vi mang đến vui thích. Ta ngộ tính hơn 3.000 vạn điểm, căn cốt cũng có hơn 3.000 vạn điểm, bất kỳ võ công gì cũng có thể tốc thành, linh hồn của ta cảnh giới có thể so với chí tôn cấp thánh nhân cực hạn, trong nháy mắt luyện thành bất kỳ công pháp nào. Có gì thú vui có thể nói, mua mấy cái nạp phần món ăn. Như vậy thứ nhất, cũng không ảnh hưởng thực lực, vừa có thể chân chân chính chính đóng vai người bình thường. Lo lắng tự thân an nguy Trần Vũ, cũng không có phong cấm tu vi dự định, hắn chỉ là muốn làm một đoạn thời gian sơn tặc, không sai, thực lực như cũ như lúc ban đầu, lại có thể thể nghiệm tu luyện vũ công thú vui, có tiền có hệ thống chính là được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.